Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2429, chương 2429, đường chạy trốn. Một quả này Dịch Tiểu Phi tin tức linh tinh, trực tiếp giao cho Khung Cảnh trên tay. Khung Cảnh sau khi nắm được, thần anh lực tiến vào, bên trong thuộc về Dịch Tiểu Phi lưu lại lời nói. Ngay sau đó cũng biết rõ ràng, trong này là cùng thương hội bắt đầu, bỏ qua một bên liền quan hệ, một người làm việc một người làm, thằng nhóc này sớm rời đi thương hội bắt đầu, cái này làm cho Khung Cảnh sắc mặt hơi khó khăn xem. Ngay trước hắn mặt, thương hội bắt đầu không cần làm giả, người này cũng coi là linh động, biết muốn tiếp tục lưu lại ở thương hội bắt đầu, cũng không giữ được hắn. Mới sẽ chọn thoát đi. Khung Cảnh trưởng lão, ta thương hội bắt đầu bên trong đã không phải hắn, tung tích của hắn ta cũng không biết. Tưởng Huyên lần nữa mở miệng nói, được, thương hội bắt đầu quan hệ cực kỳ rộng lớn, nhất là Dịch Tiểu Phi sự việc đã hoàn toàn và thương hội bắt đầu phủi sạch liền quan hệ, cho nên bọn họ muốn làm khó cũng không có tốt lý do. Tại đại điện bên trong, Cửu Dương cung 10 vị trưởng lão đạt được mình phải biết tin tức, cũng không có đợi quá lâu rời đi, mà cùng chung rời đi, là Hỏa Càn quốc chủ mang một đám đại thần, bọn họ cần tiếp đãi Cửu Dương cung cái này 10 vị trưởng lão. Chuyện này hoàn toàn không có dính dấp đến thương hội bắt đầu, đã coi như là một cái tin tốt, nhưng Dịch Tiểu Phi biểu hiện quá mức kinh người, tiên đế cấp 8, cơ hồ là giết trong nháy mắt hạ vị thần lớn đại viên mãn. Huống chi tuần này Thuyên, từ lấy được tin tức, cũng không phải là luyện hóa thần cách đột phá, mà là hoàn toàn dựa vào chính mình năng lực tăng lên tới hạ vị thần đại viên mãn. Cho nên chiến lực lên sẽ không yếu, còn như Dịch Tiểu Phi mạnh mẽ, đem cấp 3 đế khí cũng có thể hủy xấu xa. Là có thể nhìn ra, Cửu Dương cung bây giờ như vậy để ý, một mặt chính là Dịch Tiểu Phi tiêu diệt bọn họ một vị đệ tử chân truyền. Ở một phương diện khác mới là trọng yếu nhất, đó chính là người này có và cảnh giới, hoàn toàn không phù hợp chiến lực. Vậy trong này, nhất định có rất nhiều bí mật. Đây là Cửu Dương cung muốn biết, thương hội bắt đầu bên trong. Đối với Dịch Tiểu Phi phá lệ quan tâm người, không chỉ là thành tựu sư tôn Bắc Thần hội trưởng, còn có chính là Yên Tư Tư thời gian đầu tiên, cũng không có được tin tức, hôm nay mới hiểu, lại có thể xảy ra lớn như vậy sự việc. Dịch Tiểu Phi tiêu diệt Cửu Dương cung một vị hạ vị thần đại viên mãn đệ tử chân truyền. Đây thật là một kiện không cách nào tưởng tượng sự việc. Mà bây giờ bị Cửu Dương cung để mắt tới, ở Lôi Thánh Đại Lục Đông Phương vực bên trong, nếu là bại lộ sẽ rất phiền toái, dẫu sao bây giờ đã không phải là đắc tội Diệp Hiên, mà là hoàn toàn đắc tội Cửu Dương cung, đây hoàn toàn chính là hai loại khái niệm, chẳng qua là hết thảy các thứ này, lấy nàng năng lực, không cách nào dành cho Dịch Tiểu Phi bất kỳ trợ giúp nào. Dẫu sao chuyện này Liền 7 vị hội trưởng cũng biết rất nhức đầu. Dịch Tiểu Phi lưu lại tin tức linh tinh đã là rất cân nhắc đến Cửu Dương cung, ít nhất thương hội bắt đầu sẽ không dính líu vào. Mà ở một bên khác, Dịch Tiểu Phi tiêu diệt Chu Thuyên sau đó, thật ra thì cũng không có rời đi Hỏa Càn quốc địa giới. Có thể tùy tiện không có hoàn toàn rời đi, có thể ở vào địa phương cũng ở đây Hỏa Càn quốc địa giới biên giới chỗ, ở bên này tìm một nơi, mở ra một nơi động phủ, tiêu diệt Chu Thuyên, lấy được một quả hạ vị thần đại viên mãn thần cách. Dịch Tiểu Phi thái hư luyện thần thể chiếm đoạt luyện hóa. Một quả này tiểu vị thần đại viên mãn thần cách, chiếm đoạt luyện hóa thời gian, có thể nếu không thiếu, có thể ở chiếm đoạt luyện hóa bên trong. Dịch Tiểu Phi có thể cảm nhận được thân thể mình tăng lên. Mặc dù không có thức tỉnh dưới tăng phúc lớn, có thể về hiệu quả vẫn là rất tốt. Duy nhất một chút, liền là muốn hoàn toàn luyện hóa cái này thần cách. Thời gian lên sẽ hao phí không thiếu. Ở thiên bảo tháp bên trong, Dịch Tiểu Phi nhắm mắt ngồi xếp bằng. Thân thể bên trong luôn luôn vang lên sấm sét giống vậy thanh âm. Nhắm mắt ngồi xếp bằng dưới trạng thái. Không biết kéo dài bao lâu. Làm Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở mắt ra mạc thời điểm. Cả người đứng lên, thân thể bên trong tiết ra ngoài đi ra ngoài đế khí thu liễm. Luyện hóa thật lâu, Dịch Tiểu Phi đoán chừng một chút thời gian. Ở thiên bảo tháp bên trong, cứ như vậy đi qua 10 năm. Mà đây 10 năm, ở bên ngoài chính là 1 năm thời gian. Từ thiên bảo tháp rời đi, Dịch Tiểu Phi muốn điều tra một chút tin tức. Ở biên giới một nơi Hỏa Càn quốc thành phố bên trong. Dịch Tiểu Phi biến hóa thân hình dung mạo dưới. Rất nhanh cũng biết tin tức. Cửu Dương cung người quả nhiên tới. Hạ xuống Hỏa Càn quốc quốc đô. Lại là và thương hội Bắc Đẩu người chạm mặt. Mình tiêu diệt Cửu Dương cung đệ tử chân truyền sự việc. Vậy đã truyền khắp toàn bộ Hỏa Càn quốc. Hơn nữa đây cũng không phải là Hỏa Càn quốc đơn giản như vậy. Sợ rằng chung quanh trong phạm vi các nước đều đã biết. Còn có những cái kia có thể cùng Cửu Dương cung sánh ngang tông môn. Thế lực gia tộc lần nữa trở thành một cái danh nhân. Chẳng qua là cái này, danh nhân. Thật vẫn là không tốt làm. Dĩ nhiên lấy Dịch Tiểu Phi thủ đoạn ẩn giấu. Cửu Dương cung muốn tìm được mình rất khó. Nhất là mình biến hóa dung mạo và thân hình. Có thể nhìn thấu, cũng chỉ có trung vị thần hậu kỳ trở lên cường giả. Nhưng trung vị thần cường giả cũng không phải tùy tiện có thể đụng phải. Cho nên nói, Dịch Tiểu Phi chỉ cần cẩn thận làm việc. Vấn đề không hề coi là quá lớn. Chẳng qua là một chút. Muốn dẹp yên sinh hoạt là không thể nào. Lần này không có làm liên lụy thương hội Bắc Đẩu. Dịch Tiểu Phi đã rất thỏa mãn. Dẫu sao vậy Chu Thuyên đánh tới giết mình. Mình tại sao có thể bó tay chịu trói. Vốn là Dịch Tiểu Phi ra tay sạch sẽ gọn gàng. Thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Có thể ai có thể nghĩ đến. Vậy Diệp Hiên sẽ ở Chu Thuyên trên mình. Lưu lại thủ đoạn khác. Vậy một quả hình ảnh linh tinh. Mới là mấu chốt. Dù là đã qua 1 năm thời gian. Ở Hỏa Càn quốc bên trong. Liên quan tới tên chữ, còn có hết thảy vẫn còn ở bị nghị luận. Đây cũng là sóng gió và sức ảnh hưởng. Một tiếng sau đó, Hỏa Càn quốc biên giới chỗ. Dịch Tiểu Phi nhìn Hỏa Càn quốc bên này. Ánh mắt có thể thấy hết thảy. Ngay sau đó khẽ thở dài một cái. Sau đó biến dạng không gian từ bên này rời đi. Lần này rời đi, tương lai sẽ có cơ hội trở lại Hỏa Càn quốc. Bỏ mặc như thế nào? Hỏa Càn quốc thương hội Bắc Đẩu, Bắc thần sư tôn đối với mình không tệ. Mình như vậy rời đi, Dịch Tiểu Phi nội tâm bên trong còn tuyệt đối thẹn với Bắc thần. Có thể hết thảy các thứ này cũng là cưỡng bức không biết làm sao. Nếu là Dịch Tiểu Phi có thể ứng đối Cửu Dương cung năng lực, làm sao cần phải luân lạc tới bước này? Trở về rốt cuộc vẫn là một chữ yếu. Ở Cửu Dương cung trước mặt, Dịch Tiểu Phi vẫn còn quá yếu một ít. Từ Hỏa Càn quốc rời đi, tiếp theo có cái gì dự định? Dịch Tiểu Phi trong chốc lát cũng không có kế hoạch. Bất quá có một cái mục tiêu là rõ ràng. Mình làm hết thảy cũng là vì trở nên mạnh mẽ. Coi mình ở bên này có một ngày có thể đối kháng Cửu Dương cung thời điểm, ít nhất có thể đặt chân, có thể ít đi rất nhiều băn khoăn. Không gian chỗ sâu Dịch Tiểu Phi xuyên qua một đoạn thời gian, làm hoàn toàn thoát khỏi Hỏa Càn quốc, biến dạng không gian đi ra, sử dụng thiên bảo tháp biến thành linh thuyền, ở trên trời khung bên trong, thật nhanh phi hành. Mà ở nơi này thời gian, Dịch Tiểu Phi xác định muốn đi trước địa phương, đó là Hắc Bảo Thành. Cái này Hắc Bảo Thành chính là cái này Lôi Thánh Đại Lục Đông Phương vực bên trong một đám bỏ mạng tu sĩ hội tụ địa phương. Phú phẩm trung văn thể loại giả sử.